Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 992 bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 992 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4706. Mà thời điểm bọn hắn giao thủ, Dương Khai đã thôi động không gian pháp tắc, bao lấy Hạ Lâm Lan liền muốn bỏ chạy. Ngay vào lúc này, vẫn là nam tử áo trắng cùng thiếu nữ đứng bên người Côn Ngao, đồng loạt ra tay đánh tới. Một đạo thần thông hung mãnh riêng phần mình anh kích. Dương Khai nhất chưởng nghênh tiếp, Hạ Lâm Lan bên người cũng điểm tới phía trước. Vài tiếng vang động ầm ầm, nam tử áo trắng cùng thiếu nữ bị đánh lui. Mặc dù thực lực hai người không tầm thường, đều có tu vi lục phẩm, nhưng Dương Khai liên thủ cùng Hạ Lâm Lan lại há có thể khinh thường. Đánh lui hai người, Dương Khai cấp tốc thôi động không gian pháp tắc, bao lấy Hạ Lâm Lan lách mình rời đi. Lúc xuất hiện đã cách xa hơn mấy vạn dặm. Chúng ta đi đâu? Sắc mặt của Hạ Lâm Lan hơi có chút trắng bệch. Không biết, đi một bước, nhìn một bước. Dương Khai cắn răng nói. Không có Diệt Mông hộ tống, hắn cùng Hạ Lâm Lan căn bản là không có cách nào rời khỏi tổ địa. Bao phủ ngoài tổ địa là thần thông hải, hai người tuyệt đối không có cách nào vượt qua. Nhưng mà trong tổ địa có côn tộc ngấp nghé, cũng không phải là một nơi an toàn. Huống chi, nơi này thánh linh hội tụ. Đối với hai người mà nói, căn bản không biết vị thánh linh nào chiếm cứ ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, Dương Khai cũng có chút mờ mịt, không biết nên đi đâu mới là tốt. Mấy lần thuấn di đã cách xa chỗ chiến trường của Diệt Mông cùng Côn Ngao. Không đợi cho Dương Khai thở phào, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm thét. Long tộc tới tổ địa rồi, các người còn chưa có động thủ sao? Thanh âm hùng vĩ cũng không biết từ phương nào truyền tới, lại vang vọng toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt này, sắc mặt của Dương Khai âm trầm. Thật như lời nói trước đó của Côn Ngao, phong ấn tổ địa cần hai tộc Long Phượng hợp lực mới có thể giải khai. Như vậy thân phận Long tộc của hắn tại trong tổ địa tuyệt đối là một khối bánh trái thơm ngon. Những thánh linh kia muốn mở ra phong ấn đều sẽ cảm thấy hứng thú đối với hắn. Mà một tiếng gầm này của Côn Ngao không thể nghi ngờ đã đem hắn bại lộ ra. Nếu có thể bắt được Dương Khai, Côn Ngao nhất định sẽ không trắng trợn tuyên dương giống như vậy. Có Dương Khai nơi tay, sau khi mở ra phong ấn, hắn liền có thể thay Côn tộc tranh thủ đoạt lợi ích lớn nhất. Nhưng mà hôm nay Diệt Mông xuất thủ ngăn, Côn Ngao không thoát thân được, lại e sợ Dương Khai thoát khỏi tổ địa, lúc này mới bất đắc dĩ ra hạ sách. Mặc dù là mọi người trong tổ địa đều biết, nhưng dù sao còn tốt hơn để cho Dương Khai chạy trốn. Thời điểm Côn Ngao dứt lời, toàn bộ tổ địa long trời lở đất. Từng luồng khí tức cường đại tới cực điểm, bỗng nhiên từ trong ngủ say tỉnh giấc. Từng đạo thần niệm khủng bố bao trùm thiên địa. Một lát sau, có dị thú thân hình to lớn buông tẩu. Có cự điểu già thiên tế địa bay lượn bầu trời. Còn có thánh linh hóa thành hình người, xuyên thẳng qua giữa thiên địa. Thần niệm cường đại đảo qua mỗi một tấc đất trong tổ địa, tìm kiếm thân ảnh Long tộc đột ngột hiện thân trong tổ địa kia. Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan chật vật đến cực điểm, đơn giản trong nháy mắt liền biến thành chuột qua đường, người người kêu đánh. Mặc dù ỷ vào không gian pháp tắc nhiều lần biến nguy thành an, trước khi bị những thánh linh kia kiểm tra liền cải biến phương vị. Nhưng sau mỗi lần thoát hiểm không bao lâu, liền sẽ bị một đạo thần niệm khác phát giác. Dương Khai mang theo Hạ Lâm Lan, cơ hồ là chạy trốn như ngựa không ngừng vó, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Từng tôn thánh linh, thần niệm giao hội lẫn nhau, không ngừng trao đổi phát hiện của mình, thu nhỏ vòng vây. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy ngày nữa, cho dù Dương Khai có không gian pháp tắc, thì cũng không thể trốn đi đâu được. Lại một ngày sau, trong hư không gợn sóng, lay động, thân ảnh của hai người Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan đột ngột hiển lộ. Vừa mới hiện thân, liền cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Mới rồi là vị thánh linh nào? Sắc mặt của Hạ Lâm Lan tái nhợt, một mặt nghĩ mà sợ. Dương Khai lau đi máu tươi nơi khóe miệng, cắn răng nói. Nếu như không nhìn nhầm là Đào Ngột. Vừa rồi nếu không phải Dương Khai phản ứng cấp tốc, chỉ sợ thật sự bị Đào Ngột trấn áp tại chỗ. Đến lúc đó có lẽ Dương Khai còn có thể bảo toàn tính mệnh. Dù sao tổ địa những thánh linh này còn muốn mượn nhờ lực lượng huyết mạch của hắn để mở phong ấn. Sẽ không làm gì hắn, nhiều lắm là cầm tù hắn thôi. Nhưng nàng là một nữ tử nhân tộc, nhất là còn xinh đẹp như hoa, sẽ phải sống không bằng chết. Đào Ngột là một trong những thượng cổ hung thú. Ánh mắt vừa rồi nhìn nàng cũng là cực kỳ không có hảo ý. Khóe mắt của Hạ Lâm Lan nhảy lên, cười khổ một tiếng. Người đi cùng ngươi, bình thường đều sống không lâu. Nàng trốn ở phá toái thiên, mặc dù tham sống sợ chết, mai danh ẩn tích, nhưng tối thiểu nhất coi như là an ổn. Nhưng từ khi đụng phải Dung Khai, thời gian này liên tục phải mạo hiểm sinh mệnh. Bị bác phẩm khai thiên truy sát đều đã không coi vào đâu. Bây giờ, bị toàn bộ các thánh linh tại tổ địa này bao vây chặn đánh. Thời gian chạy trốn bỏ mạng như vậy là lần đầu tiên Hạ Lâm Lan trải nghiệm. Mỗi một lần biến nguy thành an đều để cho nàng hãi hùng khiếp vía. Hết lần này tới lần khác, Dung Khai có một bộ dáng như thói quen. Rõ ràng trải qua rất nhiều lần tình huống như này. Hiện tại đi cùng ta chính là ngươi. Mị ngươi nên tích đức chút đi. Dương Khai nói một tiếng, Hạ Lâm Lan cười càng thêm đắng chát. Sắc mặt của Dương Khai chợt biến đổi, ngẩng đầu, nhìn một phương hướng, rồi cắn răng nói. Tới thật nhanh. Nói rồi một phát bắt được cánh tay của Hạ Lâm Lan. Đi thôi. Không gian gợn sóng, hai người còn không kịp nghỉ ngơi, liền tiếp tục biến mất. Một lần nữa hiện thân, Dương Khai khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Dương mắt nhìn, liền thấy phía trước có một bóng người chạy nhanh đến bên này, khí thế bất phàm. Người kia hiển nhiên cũng phát hiện Dương Khai, bốn mắt nhìn nhau, không khỏi khẽ giật mình, trợn mắt há mồm nhìn qua Dương Khai. Đồ chó hoang Thịnh Dương! Dương Khai giận mắng một tiếng, đây thật là nhà dột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp gió ngược. Hắn lần lượt bỏ chạy sợ nhất chính là gặp được loại tình huống này. Bỗng nhiên thuấn di đến dưới mi mắt của cường địch. Trước đó vận khí coi như là không tệ. Mỗi lần thi triển thuấn di, rốt cuộc có thể có cơ hội thở dốc. Nhưng lần này vận khí hiển nhiên tiêu hao sạch, lại trực tiếp thuấn di đến trước mặt của Thịnh Dương thần quân. Không biết từ khi nào gia hỏa này giết ra từ trong thần thông hải, cũng tới trong tổ địa này. Bất quá rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện điều không đúng. Bởi vì thời điểm Thịnh Dương thần quân nhìn thấy hắn, thần sắc không có quá nhiều kinh hỉ, ngược lại còn có chút xoắn xuýt chần chừ. Mà Thịnh Dương thần quân rõ ràng đang thụ thương, trên vết thương có khí tức của thánh linh đã lưu. Nói rõ thương thế của hắn không phải là xông ra khỏi thần thông hải, mà là do thánh linh cường đại nào trong tổ địa này ra tay, bị một tôn thánh linh nào đó đã thương. Giờ phút này, Thịnh Dương thần quân cũng có nỗi khổ không nói được, thân là một trong tam đại bát phẩm khai thiên của phá toái thiên. Mặc dù những năm này một mực trốn nơi sâu của phá toái thiên, thâm cư không ra ngoài, nhưng dẫu gì cũng tính là có uy danh hiển hách, trong cả phá toái thiên hồ phong hoáng vũ một tay che trời. Nhưng vì thiên địa tuyền một đường truy kích, không cẩn thận xâm nhập tới thánh linh tổ địa. Hắn biết chỗ này, dù sao thanh niên áo trắng của côn tộc vẫn luôn có chút liên hệ cùng hắn. So với khai thiên cảnh khác ở phá toái thiên, hắn cũng có chỗ nghe qua đối với tổ địa. Biết trên đời này có một nơi thần kỳ như vậy. Hắn cũng biết, sinh tồn trong tổ địa đều là thánh linh, hoặc là người có huyết mạch thánh linh. Võ giả nhân tộc như hắn không có nửa điểm thánh linh huyết mạch mà tới nơi đây, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Trước đó ngẫu nhiên gặp một tôn thánh linh bệ ngạn, đối phương một lời không hợp liền ra tay. Nếu không phải thực lực của bản thân hắn coi như không tệ, sợ rằng thật sự chết tại đây. Dù là vậy, chiến cùng một tôn thánh linh cũng làm cho hắn chịu chút thương thế. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có tìm kiếm côn tộc che chở mới có thể hóa giải khốn cục ngay trước mặt. Dù sao những năm này côn tộc vẫn luôn có hợp tác cùng hắn, xem như có chút giao tình. Nhưng hắn chưa từng tới tổ địa bao giờ, làm sao biết côn tộc sinh tồn ở địa phương nào. Thời điểm choáng váng loạn chuyển là nhìn thấy Dung Khai cùng Hạ Lâm Lan phá vỡ hư không xuất hiện trước mặt hắn. Trong lòng của Thịnh Dương thần quân tràn đầy xoắn xuýt. Mình rơi vào tình cảnh như này, không thể nghi ngờ Dung Khai chính là kẻ cầm đầu. Nếu có thể mà nói, hắn hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Nhưng lúc này hắn thật sự đúng là không dám tùy tiện ra tay với Dung Khai. Nếu không, dẫn tới thánh linh khác, chính hắn cũng không có chỗ tốt gì. Nhất thời do dự lại có chút tiến thoái lưỡng nan. Ngay vào lúc này một thanh âm xa xa truyền tới. Thịnh Dương, bắt người này, côn tộc đảm bảo ngươi không bị làm sao. Thịnh Dương thần quân nghe ra thanh âm này là của thanh niên áo trắng, những năm này dựa vào danh nghĩa của mình, tìm kiếm thứ gì tại phá toái thiên, tự xưng là côn dục. Năm xưa thanh niên áo trắng mang theo một thiếu nữ, đến đây đầu nhập vào hắn, tự xưng là đến từ côn tộc, triển lộ huyết mạch của thánh linh côn tộc. Thịnh Dương thần quân cũng không quá để ý, vì hắn mà nói, chỉ cần không trở ngại cho lợi ích của mình, cho một chút thuận tiện cùng che chở cũng không sao. Những năm gần đây, côn dục trong phá toái thiên không ngừng du tẩu tìm kiếm, cũng không biết đang tìm cái gì. Thịnh Dương thần quân cũng chưa từng hỏi, tin tức thiên địa tuyền cũng chính là côn dục mang cho hắn, bằng không hắn làm sao từ nơi ẩn thân mà giết ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới, côn dục vậy mà cũng trở về tổ địa. Bất quá ngẫm lại, người ta vốn xuất thân từ nơi đây, có quay về cũng là không kỳ quái. Lúc này nghe côn dục nói, Thịnh Dương thần quân không còn do dự. Hắn vốn là muốn tìm côn tộc, tìm kiếm che chở. Nếu như côn dục muốn hắn bắt người, hắn làm theo là được, sau đó cũng có thể tiếp xúc cùng cường giả của côn tộc. Nhô ra một tay vỗ xuống Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan. Khác với thánh linh tổ địa, phần lớn các thánh linh không biết nội tình của Dương Khai mới khiến hắn có cơ hội thi triển không gian pháp tắc trốn chạy. Thịnh Dương thần quân đã thấy nhiều thủ đoạn của Dương Khai rồi, biết có chút sơ sẩy, tiểu tử này liền sẽ độn vô tung vô ảnh. Nên dưới một trảo này, thịnh linh có uy thế phong thiên tỏa địa, không cho Dương Khai có cơ hội chạy trốn. Dương Khai gầm thét, tế ra thương long thương, đại nhật vọt lên, đâm ra một thương. Cùng lúc này Hạ Lâm Lan cũng xuất thủ. Nhưng mà hai người hợp lực cũng khó ngăn được một trảo của Thịnh Dương thần quân. Đại thủ từ trên trời che xuống chỉ ngưng trệ trong một lát, liền che đậy đến lần nữa, già thiên tế địa. Thực lực bát phẩm khai thiên cường đại, đủ để Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan cảm thấy tuyệt vọng. Theo đại thủ đè xuống, Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan cùng nhau kêu rên, thân mình không ngừng thấp xuống, cơ hồ muốn bị áp trên mặt đất. Nhưng đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo thân ảnh màu xanh uyển chuyển đột ngột hiển lộ tại bên cạnh Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan. Sau khi nhàn nhạt quét qua Dương Khai một chút, lại ngẩng đầu nhìn bàn tay phủ xuống từ trên trời. Tố thủ khẽ vùng, không mang theo nửa điểm khí tức. Trong nháy mắt, đại thủ già thiên tế địa tan thành mây khói. Thân hình của Thịnh Dương thần quân lão đảo lui, một mặt kiên kỵ nhìn qua nữ tử áo xanh vừa hiện thân. Một kích vừa rồi mặc dù hắn không có xuất toàn lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ dàng hóa giải. Cho dù cùng là bát phẩm khai thiên, cũng không có mây trôi nước chảy như nữ tử này được. Nói cách khác, thực lực của nữ tử áo xanh này tuyệt đối phải mạnh hơn hắn rất nhiều. Đây là thánh linh phương nào? Thân hình của Thịnh Dương thần quân cứng ngắc, còn người chớp mắt không dời, nhìn chăm chăm vào nữ tử áo xanh. Phượng tộc. Dương Khai chậm rãi ưỡn thẳng ngực, nhìn chăm chú nữ tử xuất hiện bên cạnh mình, thay mình hóa giải nguy cơ. Tự thân long mạch chi lực có một ít cảm giác. Loại cảm giác này lúc chung đụng cùng Tô Nhan đã gặp qua. Thời điểm cùng Lưu Viêm cũng có. Thời điểm chung đụng cùng Cửu Phượng cũng từng có. Chuyện này khiến hắn có thể nhận ra nữ tử áo xanh bỗng nhiên xuất hiện này hẳn là có huyết mạch phượng tộc. Ngươi đừng sợ. Nữ tử áo xanh nhàn nhạt nói, làm cho Dương Khai cảm nhận được cảm giác an toàn khó nói nên lời. Hai đạo lưu quang chạy nhanh đến bên kia, chính là côn tộc côn dục cùng thiếu nữ cầm trong tay nhánh hoa đào. Thấy nữ tử áo xanh, côn dục đầu tiên khẽ giật mình, ngay sau đó thần sắc nghiêm túc. Côn tộc côn dục, gặp qua Thanh Loan tiền bối. Nữ tử áo xanh khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn về nơi sâu trong hư không. Bốn phương tám hướng từng luồng khí tức cường đại phát giác được động tĩnh bên này, đang cấp tốc đến gần. Mỗi một đạo khí tức đều đại biểu cho một tôn thánh linh cường đại. Thanh Loan mở miệng nói. Người ta mang đi. Sau ba ngày, chư vị có thể đến tứ phượng các của ta, thương nghị sự tình phong ấn. Nói rồi vung tay áo trực tiếp cuốn Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan xông lên trời. Từng đạo khí tức cường đại đang cấp tốc chạy đến bên này sau một lát trầm mặc liền ẩn nấp. Thịnh Dương thần quân nhíu mày đứng tại chỗ, thần sắc biến hóa một phen, bỗng nhiên quay đầu hướng sang Côn Dục. Ngươi lợi dụng ta! Nếu như không có một màn vừa rồi, khả năng hắn còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng Thánh Linh Thanh Loan tự mình hiện thân cứu Dương Khai từ trên tay hắn. Trước khi đi còn lưu lại một câu, không thể để hắn không nghĩ ngợi thêm. Huống chi, thời điểm khi trước hắn tiến vào tổ địa, còn nghe được giữa thiên địa truyền đến tiếng gầm giận dữ. Nói cái gì mà long tộc hiện thân nơi tổ địa. Lúc trước, hắn còn không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay ẩn ẩn có chút nhìn rõ. Từng tôn thánh linh từ bốn phương tam hướng chạy tới nơi này, rõ ràng là vì Dương Khai mà tới. Nói cách khác, Dương Khai chính là long tộc hiện thân tổ địa kia. Hắn tuyệt đối có tác dụng cực kỳ trọng yếu đối với tổ địa, cho nên mới xuất động nhiều thánh linh như vậy. Phải biết, Dương Khai bị hắn truy kích bước đến tổ địa, mà tin tức thiên địa tuyền chính là do Côn Dục truyền ra cho hắn. Thời điểm khi trước hắn truy kích Dương Khai, Côn Dục còn không tiếc hao tổn tinh huyết của bản thân, vận dụng huyết mạch lạc ấn, thuận tiện cho hắn truy tung. Liên tưởng đủ loại sự tình khi trước, Thịnh Dương thần quân hoài nghi mình bị Côn Dục lợi dụng. Ta dựa thế mà làm thôi, thần quân cần gì phải tức giận mà làm gì? Côn Dục thản nhiên nói. Sắc mặt của Thịnh Dương thần quân có phần không dễ nhìn. Thần quân à, nơi đây là tổ địa. Côn Dục một câu để toàn bộ lửa giận của Thịnh Dương thần quân đều tiêu tan. Không có cách nào khác, muốn rời khỏi nơi này còn phải mượn nhờ lực lượng của côn tộc người ta, không nên trở mặt cùng người ta. Vì vậy hắn mới nói. Ta muốn gặp trưởng bối của người. Không thành vấn đề. Côn Dục gật đầu đáp. Chương 4707. Thanh Loan tốc độ cực nhanh, một đường nhanh như điện chớp. Chỉ qua một lát đã đến một nơi sơn thanh thủy tú. Linh phong kia đầy sương mù bốc hơi, linh lực dồi dào. Trong núi có nhiều đình lầu cát vũ. Trước một tòa đại điện, Thanh Loan đáp xuống, buông Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan ra, mở miệng nói. Nơi này rất an toàn, ngươi nghỉ ngơi một ngày trước, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Nói rồi Thanh Loan lại lách mình rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng rời đi, Dương Khai nhíu mày. Trong lòng hắn có nghi vấn. Tỷ như vì sao Long tộc lại rời tổ địa, đã đi đâu? Phong ấn kia lại có quan hệ đến điều gì? Thánh linh khác có lẽ sẽ không biết. Nhưng cùng Thanh Loan hẳn là sẽ biết một số bí mật. Bởi theo tin tức mà Dương Khai biết, năm xưa, Long tộc là cùng đại đa số phượng tộc cùng nhau rời đi. Mà Thanh Loan đã nói rõ, ngày mai lại đến tìm hắn nói chuyện, vậy cũng không cần phải vội vàng. Mấy ngày nay cùng Hạ Lâm Lan đào vong, thật sự tiêu hao quá lớn, xác thực cần phải tĩnh dưỡng. Đại điện không người, Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan đi vào trong. Tìm một gian sương phòng, đi vào khôi phục. Trên một tòa linh phong khác, Thanh Loan bay đến, mà chỗ này sớm đã có ba vị nữ nhân đang chờ. Một người áo tím, một người áo vàng, một người áo trắng. Nữ tử áo vàng tiến lên phía trước nói. Đại tỷ, như thế nào rồi? Thanh Loan đáp. Người xem như tìm được, cũng đã mang về. Chỉ là côn ngao nháo trò như vậy. Chuyện tổ địa các thánh linh đều đã biết. Chuyện phong ấn kia sợ là không kéo dài được rồi. Nữ tử áo tím cau mày. Phong ấn là Long Phượng thời đại thượng cổ hợp lực lưu. Đã là phong ấn, nhất định là quan hệ trọng đại. Nhưng mà đã cách nhiều năm, trong phong ấn kia đến cùng có cái gì ai cũng không biết. Tùy tiện mở ra, khó liệu được phúc họa. Thanh Loan gật đầu nói. Xác thực không ai biết trong phong ấn đến cùng là cái gì. Nhưng phong ấn kia mọi người đều biết, mà lại qua nhiều năm rồi, phong ấn đã có chỗ buông lỏng. Từ trong phong ấn, xác thực có lực lượng tổ địa cực kỳ tinh thuần truyền ra. Nếu không, côn tộc cũng sẽ không cầm đầu việc muốn mở ra phong ấn đâu. Ba nữ nhân kia nghe cùng gật đầu, Lúc mấy người nói chuyện, một thanh niên vội vàng chạy tới ôm quyền nói. Thỉnh mấy vị lão tổ, tới Sồ Phượng Lâu, bên kia xảy ra chuyện. Chúng nữ nhân nghe đều biến sắc, không khỏi do dự mà lách mình đi. Một lát sau, trong Sồ Phượng Lâu, chúng nữ sắc mặt ngưng trọng, nhìn một viên phượng noãn trước mặt. Sồ Phượng Lâu là nơi tứ phượng các kéo dài hậu tự. Trong tộc, phàm là có tộc nhân sinh hạ phượng noãn đều sẽ đặt dòng dõi ở nơi này ôn dưỡng, cam đoan dòng dõi sẽ có tỷ lệ sống cao. Vậy mà lúc này, viên phượng noãn trước mặt mấy người lại sinh cơ yếu kém, giống như ánh nến trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Thành Loan thấy vậy không chút do dự, cắn đầu ngón tay, bứt ra một giọt tinh huyết, vẩy vào trên phượng noãn, vẽ xuống từng đường vân huyết hồng. Qua giây lát sau, một ấn phù rườm rà thành hình, hào quang tỏa sáng. Ấn phù bị phượng noãn hấp thu. Sinh cơ vốn sắp dập tắt, đã có dấu hiệu chậm chậm khôi phục. Thanh Loan im lặng nhìn phượng noãn trước mặt, nhẹ giọng thở dài. Ngàn năm qua, đây là người thứ mấy rồi? Nữ tử áo trắng thần sắc ảm đạm. Là thứ ba, hai lần trước đều không cứu được, lần này cũng chưa chắc có thể cứu sống, có thể thuận lợi ấp ra hay không, còn phải xem tạo hóa của bản thân hắn. Nữ tử áo vàng nói. Hai đứa nhỏ mới ra đời, huyết mạch cũng không tính là tinh khiết, ngày sau thành tựu có hạn. Lực lượng tổ địa ngày càng yếu kém, nơi này là nơi khởi nguồn của tất cả thánh linh. Lực lượng tổ địa suy yếu, ảnh hưởng rất lớn tới tất cả hậu duệ của thánh linh, cùng việc sinh tồn của thánh linh. Thánh linh thế hệ trước cũng cảm giác được cực kỳ rõ ràng, bây giờ muốn tăng lên huyết mạch chi lực của mình, so với năm xưa khi còn trẻ, thật sự khó khăn hơn rất nhiều. Trong đó cố nhiên có cơ duyên cớ, huyết mạch càng cao càng khó tăng lên, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì lực lượng tổ địa suy yếu. Phượng tộc kéo dài truyền thừa vốn đã rất gian nan, cứ thế mãi, đâu còn có huyết mạch mới sinh ra. Không nói phượng tộc, những thánh linh có số lượng thư thớt, có vài di còn lại nhân khẩu tàn lụi, gần như sắp muốn diệt tuyệt. Đại tỷ, phong ấn kia... Nữ tử áo vàng nhìn Thanh Loan. Thanh Loan trùng điệp thở dài. Hôm sau, đang tĩnh tọa tu dưỡng, Dương Khai bỗng mở mắt, lách mình ra ngoài gian phòng, đi đến đại điện, dương mắt nhìn lên trời. Thấy bốn đạo quang mang, sắc thái khác biệt lướt tới bên này. Hạ Lâm Lan cũng đã nhận ra động tĩnh đi đến bên cạnh Dương Khai. Một lát sau, bốn nữ tử đáp xuống trước mặt hai người. Dương Khai khom mình hành lễ. Vạn bối Dương Khai, bái kiến bốn vị tiền bối. Hạ Lâm Lan cũng vội vàng thi lễ. Thân là thất phẩm khai thiên, giác quan cường đại. Nàng tin tưởng cảm giác, bốn nữ nhân trước mặt này, mỗi người đều lợi hại hơn nàng. Chính là Thịnh Dương Thần Quân trước mặt bất kỳ một người nào trong các nàng, sợ rằng đều phải ảm đạm phai mờ. Thanh Loan đứng trước nhất, khẽ gật đầu, nhìn Dương Khai nói. Ta là Thanh Loan, người đã biết, ba vị này là Uyên Sồ, Nhạc Trạc, cùng Thiên Nga. Bốn người chúng ta xem như thế hệ già nhất của Tứ Phượng Các. Dương Khai nhớ lại, hắn đọc qua tin tức trong Thánh Linh Phổ. Trong kia có nói, Phượng giả ngũ sắc. Đỏ là Phượng, Thanh là Loan, Hoàng giả Uyên Sồ, tím Nhạc Trạc, trắng Thiên Nga. Có thể nói, bốn nữ nhân đứng trước mặt hắn, tất cả đều là Phượng tộc thuần chính nhất, mà Long Phượng từ xưa tới nay thân mật vô gian. Cho nên, mặc dù thực lực khác biệt to lớn, Dương Khai cũng không cảm giác thấy nửa điểm kềm chế, Long Mạch còn khá vui vẻ. Người hẳn là có chuyện muốn hỏi chúng ta. Chúng ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Thanh Loan nhìn Dương Khai như trưởng bối một nhà. Đi vào trong nói chuyện đi. Dương Khai gật đầu. Một đoàn người đi vào đại điện đều tự ngồi xuống. Ánh mắt của bốn người Thanh Loan đều chú ý trên người của Dương Khai, không ngừng xem xét kỹ, như muốn từ trên người hắn nhìn ra hoa gì. Huyết mạch của ngươi thật là kỳ quái. Thanh Loan mở miệng trước. Cực kỳ thuần khiết, nhưng hình như người không phải là Long tộc, người giải thích một chút được không? Dương Khai gật đầu. Ta xác thực không phải là Long tộc, ta vốn chỉ là nhân tộc thôi. Nhạc Trạc cau mày. Đã là nhân tộc, mặc dù tình cờ có được Long tộc bản nguyên, huyết mạch cũng không nên tinh thuần như thế này mới đúng. Người lấy được long tộc bản nguyên gì? Dương Khai yên lặng thôi động bản nguyên chi lực. Trong đại điện lập tức vang lên một tiếng long ngâm gào thét. Đầu rồng to lớn vàng rực rỡ như vừa thức tỉnh. Liền hiện lên sau lưng hắn. Mắt rồng uy nghiêm quan sát càn khôn. Thành Long co rụt mắt. Kim Thánh Long bản nguyên. Nhạc Trạc cũng lộ ra chợt hiểu. Khó trách. Hẳn là những năm này người cũng nghĩ biện pháp tăng lên bản nguyên chi lực. Cho nên mới có thể trưởng thành như này. Dung Khai gật đầu. Ta dùng một phần nhỏ long huyết hoa luyện chế thành linh đan. Các vị tiền bối có thể nói cho ta biết chuyện về long tộc được không? Chúng nữ liếc nhau, Thành Loan nói. Mấy người chúng ta từ khi ra đời, lớn lên trong tổ địa này, chưa bao giờ được gặp long tộc. Chỉ có bởi vì có huyết mạch truyền thừa mà xem như biết long tộc, còn là thật hay giả còn cần chính người phán đoán. Dương Khai khẽ gật đầu. Người hẳn là phải biết phàm là thánh linh, chỉ cần trưởng thành sẽ đủ thực lực để có thể so với tu vi thượng phẩm khai thiên. Long tộc thân là thánh linh đứng đầu, tất nhiên cũng là như vậy. Hóa ra thân rồng, thực lực không đủ thượng phẩm khai thiên, vô luận tu hành bao nhiêu năm tháng, trong long tộc vẫn chỉ là ấu long mà thôi. Có thể so với thượng phẩm khai thiên mới có thể được xưng là cự long. Dương Khai gật đầu thuyết pháp này, hắn từ chỗ Bi Hy có nghe qua. Nghe Bi Hy nói, hóa ra thân rồng tối thiểu nhất phải có thân thể ngàn trượng mới được xưng là cự long. Mà trên cự long còn có thánh long. Thành Loan nói tiếp. Thực lực cự long tương đương với thất phẩm, bát phẩm khai thiên. Mà thánh long thì tương đương với cửu phẩm. Chênh lệch này người hẳn là biết. Bản nguyên chi lực mà người lấy được khi còn sống là một tôn thánh long. Thành Loan nhìn qua Dương Khai nói. Người có thể luyện hóa bản nguyên chi lực này, sinh ra long mạch. Vô luận người có xuất thân nhân tộc hay không, nghiêm chỉnh mà nói, người cũng đã là long tộc chân chính. Có điều lấy thực lực hiện nay của người vẫn chỉ là ấu long mà thôi. Dương Khai yên lặng. Mình vất vả tu hành nhiều năm mới vừa có thành tựu ngày hôm nay, nhưng mà đối với long tộc vẫn chỉ là ấu long mà thôi. Sự cường thịnh của long tộc là có thể thấy. Thế nhưng, chủ nhân bản nguyên chi lực của mình vì sao vẫn lạc? Phải biết người ta là một tôn thánh linh có thể so với cửu phẩm khai thiên, còn có phượng tộc bản nguyên của Tô Nhan chắc cũng là như vậy. Phượng tộc có thể cùng thánh long vẫn lạc cùng một chỗ, há có thể kém. Đúng là thiên ý. Thành Loan thở dài, nàng vốn còn cảm thấy cho dù Dương Khai là long tộc, nếu lực lượng huyết mạch không đủ cũng chưa chắc có thể mở ra phong ấn. Đến lúc đó, giải thích với các thánh linh một phen, nó không chừng còn có thể đè xuống vấn đề này. Nhưng bây giờ thấy bản nguyên chi lực của Dương Khai, nàng biết biện pháp này không thể nào thực hiện được. Dương Khai mặc dù chỉ là ấu long, nhưng bản nguyên cực kỳ tinh thuần, cơ hội mở ra phong ấn là rất cao. Tử Phượng Các lấy lý do gì mà ngăn cản các thánh linh? Lặng yên trong chốc lát, Thanh Loan nói. Ngươi có biết tại sao các thánh linh lại bắt ngươi hay không? Dương Khai nói. Nghe nói là muốn mở ra phong ấn gì thì phải dựa vào huyết mạch của ta. Thanh Loan kinh ngạc. Ngươi biết sao? Vậy thì dễ giải thích rồi. Thời đại thượng cổ, Long Phượng, hai tộc hợp lực là một đạo phong ấn. Trong phong ấn kia đến cùng có cái gì ai cũng không rõ. Có lẽ mấy đời thánh linh đầu tiên biết được, nhưng mà tuế nguyệt đã lâu rồi, nhiều đời truyền thừa xuống, cho dù là thánh linh chúng ta cũng có thật nhiều thứ đã thất lạc. Chương 4708. Thời kỳ thượng cổ, tại sao Long Phượng tộc lại lưu lại phong ấn? Bây giờ tại trong tổ địa không người biết được, nhưng duy nhất có thể khẳng định là trong phong ấn kia phong tồn đại lực lượng tổ địa tinh thuần, mà vô số năm trôi qua, phong ấn đã có chỗ buông lỏng. Lực lượng tổ địa từ đó tràn ra, chúng ta đã từng tự mình tiến lên điều tra, xác nhận điểm này. Theo chúng ta phỏng đoán, năm xưa, phong ấn kia chính là lấy lực lượng tổ địa hóa thành phong ấn, cho nên mới có hiện tượng như vậy xuất hiện. Dương Khai cau mày. Đã là phong ấn, vậy nhất định không phải là thứ tốt. Tùy tiện mở ra, ai biết sẽ dẫn phát hậu quả như nào. Thanh Loan cười khổ. Điểm này các thánh linh làm sao mà không biết. Dù người phải biết, thánh linh đều là cao cao tại thượng, thực lực cường đại. Mặc dù năm xưa trong phong ấn thật có thứ gì không tốt, vô số năm trôi qua, sợ rằng cũng không còn tồn tại nữa rồi. Mặc dù còn có điều tồn lưu, lấy lực lượng của các thánh linh hiện nay cũng sẽ không e ngại. Mở ra phong ấn đối với các thánh linh có lẽ cần gánh chịu phong hiểm, nhưng mà so với lợi ích có được liền không có ý nghĩa rồi. Trong phong ấn đã có lực lượng tổ địa tràn ra, nếu có thể mở ra phong ấn có thể cải thiện tình hình bức bách bây giờ. Đối với bất kỳ bộ tộc thánh linh nào đều có trợ giúp rất lớn, nếu không, qua nhiều năm như vậy, côn tộc cũng không toàn tâm toàn ý muốn phá giải phong ấn. Dương Khai nghe thì im lặng, lấy tu vi lục phẩm khai thiên của hắn, dưới tình huống như vậy là hoàn toàn không thể phản kháng. Tử Phượng Cát các người là có thái độ gì? Dương Khai ngẩng đầu hỏi. Thành Loan nói, chúng ta luôn không tán thành việc mở ra phong ấn, nhưng theo chiều hướng phát triển, tán thành hay không chỉ là râu ria. Không dối gạt ngươi, hôm qua bên ngoài Tứ Phượng Cát đã có 10 tôn thánh linh trấn giữ. Bây giờ coi như chúng ta hữu tâm đưa ngươi rời đi cũng không làm được rồi. Uyên Sồ tiếp lời. Hướng chi, sớm tại vài ngàn năm trước, phong ấn kia cũng đã bắt đầu có chỗ buông lỏng rồi. Cho dù không chủ động phá giải, sợ rằng thêm vạn năm nữa, phong ấn cũng sẽ tự hủy. Ta hiểu được rồi, cần ta làm như nào? Dương Khai hít sâu một hơi. Thanh Loan nói, cũng không cần ngươi làm gì, phong ấn kia là hai tộc Long Phượng, lấy huyết mạch chi lực để lưu. Muốn phá giải cũng chỉ cần ngươi hao phí chút tinh huyết. Hai ngày sau, các thánh linh sẽ đến Tứ Phượng Cát thương nghị chuyện này. Đợi ra kết quả ta sẽ đến thông báo cho ngươi. Đến lúc đó sẽ dẫn ngươi đi Phong Ma Địa. Hai ngày này ngươi cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Phong Ma Địa là nơi phong ấn chỗ kia sao? Dương Khai nhíu mày, Thanh Loan gật đầu. Đó là thời thượng cổ truyền miệng xuống. Bây giờ phong ấn đã có chỗ buông lỏng, nhưng chúng ta cũng không phát giác được ma khí gì từ nơi đó. Cũng không biết tại sao gọi là Phong Ma Địa. Có lẽ qua nhiều năm rồi, thứ bị phong ấn đã hôi phi yên diệt. Coi như thật sự có ma khí gì, các thánh linh cũng hoàn toàn không sợ. Thực lực của các thánh linh sao có thể chỉ là ma khí có khả năng chống lại được. Hai ngày sau, Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan tiếp tục khôi phục tu dưỡng. Hai ngày sau nữa, sơn môn Tứ Phượng Cát mở, từng đạo khí tức cường hoành vô địch nối đuôi nhau tới. Mỗi một đạo khí tức đều đại biểu cho một tôn thánh linh cường đại, huy hoàng chi uy, không ai bị nổi. Trong đại điện, mấy chục cái ghế dần dần ngồi đầy người. Các thánh linh mặc dù tới có sớm có muộn, nhưng đều rất ăn ý tìm kiếm vị trí phù hợp cho riêng mình mà ngồi. Bốn cây ghế trên cùng là bốn nữ nhân phượng tộc xếp thành một hàng. Dương Khai ngồi ngay ngắn dưới các nàng, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mỗi một thánh linh đều sẽ có vẻ hăng hái đánh giá hắn, ngẫu nhiên lộ ra thần sắc tò mò. Đối với rất nhiều thánh linh sống từ nhỏ ở tổ địa, Long tộc thật sự rất ly kỳ. Bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ gặp tận mắt. Ngồi đối diện Dương Khai là côn tộc Côn Ngao, ánh mắt ngẫu nhiên quét tới không chút che giấu sát cơ. Long mạch trong thể nội của Dương Khai cũng rục rịch. Thù hận đến từ chỗ sâu trong huyết mạch là thượng cổ truyền thừa. Cho dù truyền thừa ngàn vạn năm, chỉ cần huyết mạch vẫn còn tồn tại, vĩnh viễn cũng không có khả năng hóa giải. Thật là muốn lao đến đấm nhau một trận. Những thánh linh này chừng một nửa có thể so với bát phẩm khai thiên. Còn lại mặc dù không bằng, cũng đều đến cấp độ cực cao trong thất phẩm khai thiên. Diệt Mông cũng tới, nàng cũng là một thành viên của tổ địa. Chuyện phong ấn liên quan đến tương lai hậu tự của nàng, nàng không thể không tới. Cũng không nói gì cùng Dương Khai. Một là hoàn cảnh không thích hợp, hai là đã có Tứ Phượng Cát che chở. Hôm nay tuy nhiều thánh linh tới, nhưng cũng sẽ không làm gì nguy hại cho Dương Khai được. Rất nhanh, trong đại điện đã không còn chỗ ngồi. Mỗi một tộc thánh linh đều phái đại biểu tới. Thanh Loan liếc nhìn bên dưới rồi mở miệng nói. Đều đã tới đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu thương nghị thôi. Côn Ngao nhếch miệng cười. Chuyện phong ấn cần thương nghị hay sao? Khổ đợi nhiều năm, rốt cuộc cũng có một tên Long tộc tới tổ địa này. Bỏ lỡ cơ hội lần này còn muốn lần sau, không biết phải chờ cho tới khi nào. Không bằng mọi người cùng nhau tỏ rõ thái độ. Thiểu số phục tùng đa số. Thanh Loan, người cảm thấy ra sao? Thanh Loan mắt rũ xuống nhưng cũng không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu. Việc đã tới nước này, thế cục sẽ phát triển ra sao? Nàng đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Lúc này nói nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Côn Ngao nói, được rồi, về phong ấn phong mai địa. Chư vị đang ngồi ở đây đều rõ ràng. Ta cũng không cần nhiều lời, là duy trì phong ấn hay là bốc lên phong hiểm, phá vỡ đi phong ấn, để tổ địa chi lực một lần nữa tràn ngập vùng thiên địa này, để cho hậu tự vãn bối chúng ta sinh sôi trưởng thành tốt. Chư vị, tự mình chọn đi, cũng không ai ép buộc các ngươi. Côn tộc ta muốn phá vỡ phong ấn, qua nhiều năm rồi cũng luôn vì mục tiêu này mà cố gắng. Chư vị rõ như ban ngày, người nguyện cùng tiến cùng lùi cùng côn tộc ta, còn xin tỏ rõ thái độ. Ta đồng ý mở ra phong ấn. Ngồi bên cạnh Côn Ngao, Đào Ngột cười hằng hắc. Ta cũng đồng ý. Ngay sau đó là Bệ Ngạn hưởng ứng. Trong đại điện, tiếng đồng ý liên tiếp vang. Mặc dù còn có một số thánh linh không cho thấy thái độ, nhưng đồng ý phá vỡ phong ấn đã chiếm cứ hơn phân nửa. Côn Ngao hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về Thanh Loan. Lòng người hướng về tổ địa, Thanh Loan, tứ phượng cát các ngươi lần này không cần ngăn trở. Thanh Loan thản nhiên nói, nếu tất cả mọi người cảm thấy mở ra phong ấn là tốt hơn, tứ phượng cát đương nhiên sẽ không nói thêm điều gì. Vậy mở ra phong ấn đi. Chỉ chờ câu này, Côn Ngao cười lớn. Nhưng trước đó, tứ phượng cát ta có một yêu cầu. Thanh Loan bỗng nhiên quét qua Côn Ngao. Người nói đi. Thanh Loan chỉ vào Dung Khai. Sau khi chuyện phong ấn, ta muốn đưa hắn rời đi. Bất kỳ người nào cũng không được làm tổn thương đến tính mạng hắn. Nếu không, ta liều mạng. Lúc nàng nói lời này chỉ nhìn chăm chăm Côn Ngao, rõ ràng là nói cho Côn Ngao nghe. Có thù với Long tộc cũng chỉ có Côn tộc. Chỉ cần Côn Ngao đáp ứng, Dương Khai sẽ không có nguy hiểm gì. Các thánh linh khác ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi giết Long tộc. Long tộc xác thực đã rời đi tổ địa rất lâu, nhưng ai dám cam đoan bọn hắn sẽ không quay về. Đến lúc đó chẳng phải là muốn chết hay sao? Côn Ngao sảng khoái gật đầu. Yên tâm, trước đó ta đối phó hắn đều chỉ là vì phong ấn. Côn Ngao ta lớn như vậy rồi còn không tới mức so đo quá nhiều cùng một tên vãn bối tiểu tử. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Thanh Loan nhàn nhạt gật đầu. Côn Ngao đứng lên nói. Đã nhiều năm rồi khó được thánh linh tổ địa đồng lòng đồng đức. Chọn ngày không bằng đụng ngày, bây giờ chúng ta đi phong mai địa luôn đi. Thanh Loan trưng cầu ý kiến nhìn qua Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Không thành vấn đề. Lúc này Thanh Loan mới nói. Vậy thì lên đường thôi. Đông đảo thánh linh đứng dậy, một lát sau, từng đạo lưu quang pha toái hư không bay đi nơi xa. Dương Khai được bọn người Thanh Loan vây tụ ở giữa, vừa đi đường Thanh Loan vừa dặn dò. Phong ấn kia căn bản là huyết mạch chi lực, cho nên muốn phá giải cần hao phí tinh huyết. Ngươi làm theo năng lực, quyết không thể nào tham công liều lĩnh, tổn thương căn cơ. Dạ vâng, vạn bối nhớ kỹ. Dương Khai gật đầu. Phong Mai Địa nằm tại khu vực ngoài rìa của tổ địa. Càng đến gần Phong Mai Địa, Dương Khai càng có thể phát giác lực lượng kỳ lạ tăng cường. Lực lượng này có sự trợ giúp rất lớn đối với các thánh linh, là lực lượng độc thuộc về tổ địa, ngoại giới căn bản không có. Không nói Dương Khai mới đến đây, chính xác là các thánh linh luôn sống ở nơi này cũng không rõ nguồn lực lượng này đến cùng là gì. Nhưng loại lực lượng này thật sự quan hệ đến sự trưởng thành cùng sinh sôi của tất cả thánh linh. Ước chừng tầm nửa ngày sau, Dương Khai từ xa xa thấy được một tòa pháp trận to lớn đứng sừng sững giữa thiên địa. Từng đạo trận cơ kia cao vút trong mây. Trên mặt đất, một đạo trận pháp hiển hiện, đường vân rườm rà, hội tụ thành trận. Mà lúc này tại trong phong ấn đại trận, thình lình có từng thân ảnh chiếm cứ. Những thân ảnh kia hình thù kỳ quái đều có khác biệt, có hành vi man rợ, có hình người. Dương Khai cảm thấy rất ngạc nhiên. Thiên Nga nói, bởi vì lực lượng tổ địa tại đây sẽ có vẻ càng thêm nồng đậm, cho nên rất nhiều bọn vãn bối đều thích tới chỗ này tu hành. Năm xưa ta cùng các tỷ tỷ về tranh đoạt địa bàn, mà đánh qua một trận với không ít thánh linh đấy. Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng. Thiên Nga cười một tiếng. Ai mà không có lúc còn trẻ? Dương Khai bật cười, mà bên dưới trên phong ma địa, đang có hai ấu linh hóa thành bản thể, tranh đấu không ngớt. Chính như Thiên Nga nói, vì tranh đoạt một khối địa bàn tu hành, bốn phía còn có càng nhiều thánh linh quan sát gọi tốt, náo nhiệt phi thường. Nhưng lúc này các thánh linh thế hệ trước trùng trùng điệp điệp mà đến, các ấu linh đều kinh ngạc đưa mắt nhìn. Bọn tiểu bối đều xéo đi. Côn Ngao bay tới đầu tiên không khách khí chút nào phất phất tay. Một cái cánh khổng lồ che phủ thiên địa cuồng phong cuốn lên. Các tiểu bối thánh linh trong lúc hò hét không biết đã bị cuốn tới đâu. Mấy ánh mắt trợn ngược nhìn Côn Ngao. Côn Ngao kiệt ngạo nói. Nhìn cái gì? Nơi này cũng có tiểu bối côn tộc ta. Bản tọa đối xử như nhau, có vấn đề gì sao? Chương 4709. Trong tổ địa, côn tộc cùng phượng tộc đều là đại tộc, thực lực cường đại, tộc nhân đông đảo. Thánh linh bình thường thật đúng là không có chọc nổi. Vừa rồi mặc dù Côn Ngao thi triển bí thuật, hất tất cả thánh linh nhỏ tuổi đi, nhưng lực đạo nắm vô cùng tốt, tất nhiên không có ý đả thương người. Cho nên mấy ánh mắt kia chỉ là hung dữ, lườm hắn một cái rồi thu về. Từng đôi mắt tụ tập trên thân bọn người Thanh Loan cùng Dương Khai tha thiết chờ mong. Phải làm như nào? Dương Khai hỏi. Ngươi đứng giữ trung tâm đại trận phong ấn, sau đó phối hợp cùng chúng ta là được. Thanh Loan nói. Dương Khai gật đầu, tại trước mắt bao nhiêu người, lách mình đi vào vị trí chính giữa phong ấn pháp trận to lớn. Thanh Loan mở miệng nói. Kết tứ phương trận. Uyên Sồ, Nhạc Trạc, Thiên Nga đều gật đầu. Bốn bóng người lấp lóe, phân lập bốn góc của đại trận, chớp mắt sau, thánh linh uy nghiêm tràn ngập, tiếng hót vang réo rắt vang vọng trời đất. Quang mang bốn màu đại phóng, bốn nữ nhân đã hóa thành bản thể. Bốn phượng tộc hình thể to lớn, thân thể mỗi người đều không dưới ngàn trượng, vỗ cánh bay lượn, vương cổ cao minh cuốn lên cuồng phong. Dương Khai nhìn mà hoa mắt, mặc dù đã gặp bản thể phượng tộc, nhưng chưa bao giờ thấy khổng lồ như vậy. Thật sự là hoảng sợ không ai bị kịp. Uy áp kinh khủng tràn ngập, cho dù không tận lực nhằm vào hắn, cũng làm cho hắn thân thể nặng nề. Thanh âm lệ khiếu vang, bốn đạo tinh huyết từ trong miệng bọn người Thanh Loan phun ra, rơi vào phong ấn đại trận. Chỉ một thoáng, đại trận vù vù, hư không rung rẩy. Dương Khai không tự chủ được gầm thét, long ngâm gào thét, long thủ vàng ống từ sau lưng hiển hiện. Lại ngay lập tức, chui vào trong thân thể hắn. Chớp mắt sau, thân thể hắn bành trướng, hai tay hóa thành vuốt rồng. Trên thân hiện đầy vảy rồng. Chỗ trán là hai cái sừng rồng nhô ra, sau lưng vung vẫy đuôi rồng. Bộ dáng nhỏ nhỏ bỗng nhiên hóa thành quái vật khổng lồ hơn 300 trượng. Các thánh linh lại nhướng mày. Bọn hắn đều coi Dương Khai là long tộc thuần khiết, nhưng giờ mới biết lại chỉ là bán long. Đều không thể nghi ngờ nói rõ. Huyết mạch của hắn không phải như bọn hắn tưởng tượng. Huyết mạch như vậy có hy vọng phá vỡ phong ấn hay sao? Chỉ là bây giờ, tên đã lên dây không phát không được. Chỉ có thể kiềm chế nguy hoặc trong lòng, lẳng lặng quan sát. Trong phong ấn trận pháp, một thân long lực phồng lên không ngớt. Giữa ngực bụng khí huyết quay cuồng đến cực điểm. Dương Khai phun ra một ngụm tinh huyết phun vào trong pháp trận. Pháp trận kia ban đầu được bọn người Thanh Loan dùng tinh huyết kích phát, đã là quang mang lấp lóe không ngừng. Bây giờ Dương Khai vẫy xuống long huyết, quang mang càng sâu đậm hơn rất nhiều. Trong pháp trận, từng đường vân sáng lên, cấu kết liên miên. Huyết mạch long phượng bị vẫy xuống, trong đó phản phất như vật sống, du tẩu không ngớt. Mà theo thời gian trôi qua, bên trên không của pháp trận, thình lình hiện ra một đạo hư ảnh đại môn nặng nề. Đại môn kia đứng sừng sững giữa thiên địa, rộng rãi, to lớn. Rất nhiều thánh linh trên mặt lộ ra thần sắc kích động, dương mắt nhìn. Phong ma địa không phải là cấm địa. Các thánh linh thế hệ sau đều thích tu hành ở đây. Thánh linh thế hệ trước cũng có đến đây điều tra nhiều lần. Nhưng vô luận là ai cũng chưa từng phát hiện ra đại môn này. Mà giờ khắc này huyết mạch Long Phượng giao hội, đại môn hiện thế. Nói cách khác, phong ấn này thật có khả năng bị phá. Khốn cục đã khốn nhiễu thánh linh vô số năm, có dấu hiệu phá giải. Bọn hắn nào có thể không kích động. Theo thời gian trôi qua, đại môn kia càng ngày càng ngưng thực, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, đại môn này không phải là thực thể, mà là một đạo năng lượng hiển hóa. Mà sau đại môn kia chính là bí mật nhiều năm mà tổ địa ẩn tàng. Gần nửa canh giờ sau, quang mang pháp trận dần dần có dấu hiệu ảm đạm đi, nhưng mà đại môn vẫn không có vết tích mở ra. Côn Ngao quát. Thanh Loan, còn chưa đủ. Thanh Loan nghe cùng bọn người Uyên Sồ phun ra một ngụm tinh huyết. Trong pháp trận, Dương Khai cũng giống vậy. Quang mang một lần nữa tỏa sáng hào quang. Từ trong pháp trận, hai cổ lực lượng giao hội như dây leo lan tràn lên đại môn nặng nề. Như có một bàn tay vô hình đẩy ra đại môn nặng nề. Theo thanh âm kẽo kẹt vang vọng trời đất, đại môn chậm chậm mở ra một cái khe cực nhỏ. Côn Ngao cùng các loại thánh linh lập tức mắt lộ ra tinh quang, từng con ngươi nhìn chăm chăm. Lực lượng tinh thuần đến cực điểm tuôn ra từ trong khe, đó chính là lực lượng tổ địa. Nhưng qua nhiều năm rồi, tất cả thánh linh đều chưa từng cảm thụ được lực lượng nồng đậm như thế. Nhất thời bị nó bao vây đều không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp. Thân trong pháp trận, Dương Khai cảm nhận càng rõ ràng hơn. Dưới sự kích thích của lực lượng kia, hắn cảm thấy long mạch đang sôi trào, huyết mạch đang lấy tốc độ cực kỳ rõ ràng mà dần dần tinh thuần. Đại môn nặng nề mở, tốc độ cực kỳ chậm chạp, đã qua hơn nửa canh giờ mới chỉ mở ra khoảng vừa ba ngón tay. Muốn phá giải phong ấn này hiển nhiên còn cần càng nhiều long phượng huyết mạch. Bọn người Thanh Loan cùng Dương Khai lần nữa bứt ra tinh huyết, kích phát đại trận chi uy. Cứ như vậy, ba ngày sau, đại môn kia đã mở rộng hơn phân nửa, phong ấn đã được phá giải. Sau đó, Dương Khai gần như không kiên trì nổi. Phá giải phong ấn này cần tiêu hao tinh huyết của hắn. Hao tổn quá lớn, đã tổn thương nguyên khí, không thể bằng được bọn người Thanh Loan. Huyết mạch của hắn cũng chỉ là ấu long, mặc dù đủ tinh thuần, nhưng thật sự không chịu được tiêu hao quá nhiều. Huống chi, bọn người Thanh Loan là bốn người hợp lực. Hắn chỉ có một thân một mình. Chỗ tiêu hao chính là gấp 4 lần đám người Thanh Loan. Lúc này sắc mặt của hắn trắng bệch, ngay cả thân hình khổng lồ cũng có vẻ lung lay sắp đổ. Côn Ngao tất nhiên cũng phát hiện ra điểm này. Cứ nhìn đại môn nặng nề rồi nhìn qua Dương Khai. Thanh Loan quát. Côn Ngao, cất mắt đi. Nếu hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tứ Phượng Các chúng ta kiên quyết sẽ không mở phong ấn. Côn Ngao giật mình rồi ha ha cười. Thanh Loan, người quá lo lắng rồi. Ta chỉ là có hơi lo lắng, tiểu tử này có thể kiên trì nổi hay không thôi. Mà nếu người nói như vậy, chắc hẳn hắn không có vấn đề. Hắn vừa rồi quả thật có dự định. Nếu Dương Khai không thể duy trì đến thời điểm phá giải phong ấn, hắn hoàn toàn có thể xuất thủ giết ngay tại chỗ. Bởi nhìn tình hình bây giờ, chỉ cần có đầy đủ nhiều long tộc huyết mạch là sẽ có thể phá giải phong ấn. Về phần tên long tộc kia sống hay chết không quan hệ với hắn. Thanh Loan cảnh cáo hắn như vậy, Côn Ngao cũng chỉ có thể thu hồi chút tiểu tâm tư. Đừng để đến lúc đó giết long tộc, Tứ Phượng Các lại đình chỉ không làm, như vậy chính là thất bại trong gang tấc. Thanh Loan lo lắng nhìn Dương Khai. Ngươi khôi phục trước đi, không cần vội vàng nhất thời. Dương Khai gật đầu ngồi tại chỗ thầm vận huyền công, điên cuồng thôn phệ lực lượng tổ địa tràn ra từ trong phong ấn. Huyết nhục nhúc nhích, huyết mạch không ngừng mà tinh thuần. Liên đới bán lòng chi thân cũng có chỗ tăng trưởng. Mấy ngày nay, thân thể sau khi hóa rồng của hắn tối thiểu nhất cũng tăng lên chừng một thước. Đây là không toàn tâm tu hành, mà lại phong ấn còn chưa hoàn toàn phá vỡ. Nếu phong ấn hoàn toàn phá vỡ, lực lượng tổ địa kia sẽ có trợ giúp ra sao? Dương Khai cũng đã hiểu vì sao các thánh linh muốn phá vỡ phong ấn như này. Lực lượng tổ địa thật sự quá có ích. Đối mặt dụ hoặc như vậy không có nhiều thánh linh có thể ngăn được. Thậm chí ngay cả bọn người Thanh Loan kỳ thật cũng không có tâm bài xích đối với việc phá vỡ phong ấn, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng hợp tác. Nửa ngày sau, Dương Khai đứng dậy lại phun ra một ngụm tinh huyết vào đại trận. Đại môn nặng nề đã mở ra hơn phân nửa, được một ngụm long huyết này tương trợ, đại môn lại khuếch trương thêm mấy phần. Rốt cuộc 7 ngày sau, Dương Khai phun ra một ngụm long huyết, hào quang pháp trận tỏa sáng. Đại môn nặng nề hoàn toàn mở ra. Dương Khai lập tức tê liệt ngã xuống đất, long thân to lớn cấp tốc rút, hóa thành hình người. Mấy người Thanh Loan cũng thu về bản thể vọt đến bên người, đỡ hắn dậy. Người sao rồi? Uyên Sô hỏi thăm. Dương Khai sắc mặt như tờ giấy, chậm rãi lắc đầu. Là tiêu hao quá lớn, nhưng không có gì đáng lo. Thanh Loan gật đầu. Không tổn thương căn cơ là được rồi. Nói xong ngẩng đầu nhìn về đại môn. Đại môn đã mở, từ trong đó càng có lực lượng tổ địa vô cùng nồng đậm tràn ra. Nhưng thật sự đến lúc này, tất cả thánh linh đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cũng không có ai muốn lập tức xông vào bên trong. Ai cũng không biết sau cánh cửa kia đến cùng có cái gì. Côn Ngao quay đầu nhìn ra sau lưng. Bên kia, một bóng người sắc mặt khó coi đi ra là Thịnh Dương Thần Quân. Trước đó, đông đảo thánh linh tới, Thịnh Dương Thần Quân cũng không ở đây, cũng không biết hắn tới từ khi nào. Một đám thánh linh từ bốn phía chú mục. Dù Thịnh Dương Thần Quân là bát phẩm khai thiên thì da thịt cũng phải căng lên. Côn Ngao, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Thịnh Dương Thần Quân ngừng tiếng nói. Côn Ngao cười. Đương nhiên rồi, sau việc này, ta sẽ nói Côn Dục đưa ngươi rời khỏi tổ địa. Trong tổ địa này không có thánh linh hộ tống, ngươi không thể nào rời đi đâu. Thịnh Dương Thần Quân hừ lạnh một tiếng, nếu không phải muốn rời khỏi nơi đây, sao hắn có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của Côn Ngao? Chỉ là bây giờ người dưới mái hiên không thể nào không cúi đầu. Dương mắt nhìn đại môn nặng nề, Thịnh Dương Thần Quân thôi động lực lượng xông lên trời, đâm vào trong cửa rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, các thánh linh lại há không biết Côn Ngao để cho Thịnh Dương Thần Quân đi dò đường. Thịnh Dương Thần Quân có tu vi bát phẩm khai thiên, mặc dù bên trong thật sự có nguy hiểm, cũng không tới mức một đi không trở lại. Bao nhiêu cũng có thể mang một ít tin tình báo hữu dụng quay về. Đông đảo thánh linh yên lặng chờ. Một lát sau, Thịnh Dương Thần Quân từ trong cửa lớn quay về, chỉ là lúc này sắc mặt tái nhợt cực kỳ, mà lại một thân lực lượng cực kỳ hỗn loạn, tựa như bị đả kích cực kỳ to lớn. Kết thúc tập 992 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.